Chương 4605, cực đoan nữ phối, 81. Ôn Nhiên, ngươi nhanh hỗ trợ ngăn cản nàng A. Mạnh Khê lôi kéo Ôn Nhiên, thần sắc bối rối, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Ôn Nhiên lắc đầu, đứng tại góc độ của nàng, cũng không có sai. Cha mẹ hắn riêng phần mi nhờ chơi riêng phần mi nhờ, kết hôn mới bắt đầu song phương hẳn là liền đã nói tốt, xem như là hợp tác. Nếu như mụ hắn giống đường quả mụ đồng dạng, đoán chừng hắn so đường quả càng thêm phẫn nộ. Không phải đơn giản tưới vẩy đồ uống tại hai người này đỉnh đầu, mà là trực tiếp dùng bình rượu hướng hai người trên đầu nện. Đập chết bọn họ Ôn Nhiên phản ứng, ngược lại là có chút vượt quá đường quả đoán trước. Cũng đúng, hiện tại nàng là đem tất cả mọi chuyện đều nói do nói, mọi người đều rành mạch, nghe tới đã cảm thấy rất tức giận. Cho dù là Mạnh Khê sau khi nghe, cũng cảm thấy Đường Thái Lâm đối Dương Vũ Huyên rất quá đáng, không có cách nào rửa. Lại thêm bởi vì nàng, có thật nhiều chi tiết đều cải biến, không có khả năng giống kịch bản bên trong như vậy, hướng nghiêng về một bên xu thế. Đầu tiên chính là, nàng cứu trở về Dương Vũ Huyên, phía trước sự kiện kia rất nhiều người đều biết rõ, là hai người phản bác không được. Thêm nữa, nguyên chủ từ nhỏ mất đi yêu thương nàng mẫu thân, lại bị Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm lạnh nhạt nhiều năm, trong lòng đã sớm xảy ra vấn đề, tính cách một cách tự nhiên không có như vậy lấy thích. Rõ ràng là nàng chiếm ly sự tình, bởi vì tính cách cũng sẽ bị nàng làm thành không đúng lý sự tình. Đường quả đổ hai bình đồ uống, cuối cùng cảm thấy khí thuận. Gặp Ôn Nhiên không có ngăn cản, ngược lại ngăn lại muốn tới Mạnh Khê, nàng nắm lên cặp sách, hướng bả vai lên một khiêng, ánh mắt rơi vào Mạnh Khê trên mặt. Đường quả, ngươi dạng này quá đáng. Đường quả còn chưa mở lời, Mạnh Khê ngược lại là nói chuyện trước, bất kể như thế nào, Đường thúc đều là phụ thân của ngươi. Ngươi một cái tại mụ ta mang thai thời điểm, cùng nam nhân lăn ga giường phụ thân mỗi ngày không giờ về sau mới trở về nhà phụ thân chưa bao giờ bô y tiếp mụ ta khám thai phụ thân thậm chí quanh năm suốt tháng đến, đều không cùng mụ ta nói mấy câu phụ thân còn là cái kia căn bản không thèm để ý ta tồn tại phụ thân Đường quả liên tục rất nhiều cái vấn đề, đem Mạnh Khê hỏi đến. Có chút mộng bức, cứ việc những vấn đề này trả lời không được, nhưng vẫn là cảm thấy Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng coi chút thảm. Dù sao có một số việc đều đã qua. Kỳ thật Đường thúc cũng là bị buộc, hắn bức bách tại áp lực cho nên mới không thể không kết hôn sẽ chết sao Đường quả hỏi lại. Nếu là hắn không kết hôn, không lừa gạt kết hôn, có thể hay không chết hắn chỉ là không chịu nổi áp lực, thỏa hiệp. Đường thúc có một ít nỗi khổ tâm, tưởng mãi mãi ban đầu là lấy cái chết bức bách, chỗ Mạnh Khê giọng nói yếu ớt mà nói, nàng phát hiện Đường quả biểu lộ lạnh lùng, niệm ai, dạng này Đường quả. Là nàng phía trước chưa từng gặp qua. Hắn sợ mụ hắn nhảy lầu chết rồi, cho nên liền muốn đi lừa gạt một cái vô tội nữ nhân ý của ngươi là cái này Đường quả cười hỏi. Người này đầu óc có hố đi, cái gì có nỗi khổ tâm, trên thế giới này chủ động hại người vô tội hành vi, cái gì nỗi khổ đều là thả giam chó. Đường Thái Lâm vô tội, người khác không vô tội như vậy bản lĩnh, ngươi cũng có thể lấy cái chết bức bách. Đường quả quay đầu quét mắt trên mặt đất chật vật không thôi Đường Thái Lâm. Vì cái gì ngươi không có đâu được cờ rồi, về sau chúng ta còn là đường lui tới, ta sợ thấy các ngươi một lần nhịn không được dội các ngươi một lần. Đường quả gặp Mạnh Khê muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng nói một câu, nhân loại buồn vui xác thực không tương thông, ngươi không có trải qua chuyện như vậy, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được trong lòng ta phẫn nộ. Cũng sẽ không biết rõ, hành vi của ngươi là cỡ nào làm ta cảm thấy buồn nôn.